Chiến thần Sở Bác, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 100 nhưng quản gia nghe thế lại cảm thấy sẽ có chấn động bất thường. Vừa rồi mình gọi thần tướng Trấn Quốc là ông cụ này nọ. Kết hợp phản ứng của Chu Minh Hạo và lời nói của Sở Bác. Chẳng lẽ, nghĩ đến khả năng đó, sắc mặt quản gia trắng bệch như không còn giọt máu. Cả người run rẩy, mềm nhũn ngã xuống đất. Con ngươi co rụt nhưng lại không dám nhìn Sở Bác. Lẽ nào, cậu là, cả người quản gia run lẩy bẩy. Không nói nên lời, Sở Bác vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước. Từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác nào. Nói đi, đe dọa thần tướng Trấn Quốc sẽ bị tôi gì? Bỗng chốc, sắc mặt quản gia không còn một chút máu. Mắt lồi ra, sau đó người này ngã xuống đất. Miệng sủi bọt mép. Bất tỉnh nhân sự, câu nói của Sở Bác suýt khiến quản gia khiếp sợ. Cậu Sở, nhà họ La này to gan quá. Chỉ cần một câu của cậu, Minh Hạo này sẽ san bằng nhà họ La. Chu Minh Hạo không thèm nhìn quản gia một cái mà đã nhanh chóng xung phong nhận việc. Chỉ cần có thể dựa dẫm, bám trụ vào Sở Bác thì chỉ một nhà họ La thôi. Ông ta vẫn có thể xử được. Không cần, Sở Bác lắc đầu. Gương mặt góc cạnh rõ ràng vẫn bình thản như trước. Chuyện này để tự tôi xử lý là được. Nói rồi, anh nhấc chân sải bước đi ra khỏi biệt thự nhà họ La. Chu Minh Hạo không cam lòng muốn đi theo anh nhưng thấy Sở Bác xua tay. Các ông cứ đợi đi. Chút chuyện nhỏ thôi. Không cần nhiều người thế đâu. Chu Minh Hạo dừng bước nhưng không có ý định rời đi. Cậu Sở khách sáo rồi. Vậy Minh Hạo xin đợi ở đây. Sau đó ông ta dẫn theo lãnh đạo của Tân Hải cung kính đứng đợi trước cửa. Ai không biết còn tưởng họ là bảo vệ đứng gác cổng. Sở Bác cũng không có ý kiến gì. Anh dẫn theo Thanh Vũ đi vào biệt thự. Tiêu rồi. Thôi xong rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Không ai ngờ được là ở đối diện biệt thự. La Vạn Sơn sắc mặt trắng bệch. Nôn nóng đến mức dậm chân liên tục. Tối qua ông ta đến công ty giải quyết công việc không về biệt thự. Vừa rồi nhận được tin là chủ tịch thành phố sắp đến bèn vội vã dẫn theo tổng giám đốc tập đoàn La Thị quay về. Nhưng không ngờ, chưa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Sở Bác, con rể của nhà họ Lạc, tên mù kia thế mà lại là thần tướng Trấn Quốc danh tiếng lẫy lừng đó sao? Cách chương.